Tẫn Hoan Nhan, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử đang nhìn ở đâu? Trong thư phòng, Triệu Nguyên Minh bưng khuôn mặt lên, nghiêm túc nhắc nhở, Từ Tĩnh vào thư phòng nửa canh giờ. Văn chương chỉ viết hai câu đầu, ánh mắt liền không ngừng bay về phía cửa thư phòng. Từ Tĩnh ngấp nghễ cười, thu hồi ánh mắt, giả vờ nghiêm túc suy tư. Tâm tư đã sớm bay lên 9 tầng mây. Đổi lại là ngày thường, Nguyệt Nha Nhi muội muội đã sớm tìm cớ đến thư phòng cùng hắn viết văn. Hôm nay chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ là hắn nói sai cái gì, làm sai chuyện gì? Chọc muội ấy mất hứng. Triệu Nguyên Minh nhìn bộ dáng hồn du thiên ngoại của Từ Tĩnh, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Kỳ thật, Từ Tĩnh cực kỳ thông minh, thiên tư nhất lưu, đáng tiếc tâm tư không ở trên đọc sách, tính tình hát lười biếng, ăn uống vui chơi ngược lại rất tinh thông. So với đọc sách, Từ Tĩnh càng thích luyện võ. Một thanh trường đao, trong số thiếu niên cùng tuổi chưa bao giờ có đối thủ. Và lại trời sinh khí lực lớn, dễ dàng có thể kéo ra tam thạch cường cung. Trong 200 bước trăm phát bách trúng. Chỉ là, Đại Tấn triều trọng văn khinh võ. Thế nhân đều lấy đọc sách làm quý, múa thương dương kiếm làm khinh bỉ. Con cháu quan lại quận Bắc Hải nhao nhao bái nhập môn hạ đại nho Thanh Châu như hắn. Học tập tứ thư ngũ kinh khổng mạnh chi đạo. Từ Tĩnh là đệ tử thân truyền chân chính của hắn. Hắn ở trên người Từ Tĩnh tốn vô số tâm tư. Thế nhưng hiệu quả rất ít. Hắn dạy ra rất nhiều học sinh ưu tú. Hết lần này tới lần khác trước mắt là một khối gỗ không thể điêu khắc. Triệu Nguyên Minh lại nhịn nửa canh giờ. Rốt cục không thể nhịn được nữa. Một canh giờ, để cho ngươi viết một bài văn 300 chữ, ngươi liền viết 5 câu. Được rồi, ta không thể dạy ngươi. Ngày mai ta sẽ đi Bắc Hải Vương phủ xin vương gia xin từ chức. Nói như vậy, phu tử một tháng luôn muốn nói 10 lần 8 lần. L, ỗ tai Từ Tĩnh cũng sắp nghe ra kiệu cũ. Nửa điểm không sợ, mặt dày cười bồi. Phu tử đừng tức giận. Học sinh quả thật ngu ngốc một chút. Khiến phu tử bận tâm, thái độ nhận sai coi như thành khẩn. Triệu Nguyên Minh thần sắc hơi túc, đang muốn nói chuyện, liền nghe Từ Tĩnh ân cần nói, không bằng mời Nguyệt Nha Nhi muội muội lại đây, dạy ta viết văn đi. Đi, Triệu Nguyên Minh trừng mắt nhìn qua, Từ Tĩnh lập tức câm miệng, cúi đầu làm vẻ bận rộn. Triệu Nguyên Minh duy trì bộ dáng uy nghiêm mặt lạnh, trong lòng lại ảm đạm thở dài, đầy bụng ưu tư. Nếu tất cả thật sự đúng như nữ nhi nói, kế tiếp nên làm như thế nào mới có thể giải cứu tộc nhân cùng dân chúng vô tội của Bắc Hải quận? Còn nữa, Nguyệt Nha Nhi đối với kiếp trước gặp phải tránh không đề cập tới, không biết gặp phải bao nhiêu tội. Hôm nay đối với Từ Tĩnh lãnh đạm xa cách như vậy, Triệu Nguyên Minh không tiếng động thở dài. Nhưng vào lúc này, Tùng Thạch đi theo bẩm báo, khởi bẩm lão gia, Hoắc công tử ở bên ngoài bái phỏng. Hoắc công tử trong miệng Tùng Thạch, một người một chữ Diễn, là con trai trưởng Hoắc thị vọng tộc quận Bắc Hải. Hoắc Diễn từ nhỏ thông minh, nhìn qua không quên, mới học qua người, năm 10 tuổi bái nhập môn hạ Triệu Nguyên Minh. Năm 13 tuổi, sau khi thi đỗ tú tài, tiếp tục dốc lòng học tập. Năm nay là năm Thu Tĩnh, với tài học của Hoắc Diễn, đỗ công danh cử nhân không cần phải nói. Năm sau có thể vào kinh thành chạy tới xuân bồi. Môn sinh đắc ý đến. Khuôn mặt Triệu Nguyên Minh căng thẳng. Trong nháy mắt giãn ra. Trong mắt hiện lên ý cười. Mau để hắn tiến vào. Thiên vị mắt. Đối mặt với hắn. Vừa nghe đến tên Hoắc Diễn. Liền cười như một đóa hoa. Từ Tĩnh trong lòng phẫn nộ bất bình. Càng tức giận chính là. Triệu Nguyên Minh còn phân phó gã sai vặt, đi mời tiểu thư lại đây. Ba một tiếng, bút trong tay Từ Tĩnh lại bị bẻ gãy. Mực dày trên đầu bút làm bẩn một khối giấy lớn. Được, năm câu trước coi như là viết vô ích. Lấy hàm dưỡng của Triệu Nguyên Minh, cũng bị tức giận đến thất khiếu sinh khói. Giận dữ quát một tiếng. Từ Tĩnh thầm nghĩ không ổn. Lập tức ném nửa cây bút xuống. Đứng dậy. Thành tâm hối hận nhận sai. Xin phu tử bớt giận. Ta vừa rồi quá mức chuyên chú suy tư, nhất thời không khống chế tốt lực đạo trong tay. Bẻ bút phu tử, ngày mai ta sẽ cử người gửi một hộp bút tốt. Một thân ảnh thiếu niên thon dài xuất hiện ở cửa thư phòng. Thiếu niên năm nay cũng 15 tuổi, làn da trắng, khuôn mặt tuấn tú, mặc áo bào, một thân thư quyển khí nhã nhặn, mỉm cười chắp tay hành lễ. Học sinh gặp qua phu tử. Triệu Nguyên Minh bất chấp tức giận với đệ tử Bất Tiêu, trong nháy mắt thay đổi khuôn mặt, cười chào hỏi người tới. Không cần đa lễ, mau tiến vào nói chuyện. Hoắc Diễn mỉm cười cảm ơn phu tử, cất bước vào thư phòng, chắp tay hành lễ với Từ Tĩnh. Gặp qua thế tử. Từ Tĩnh đối với Hoắc Diễn không còn tính nảy nào tốt như vậy. Hắn đứng thẳng người, cao hơn Hoắc Diễn nửa cái đầu. Không cần cố ý toát ra vài phần ý tứ bể mãnh. Ở trước mặt phu tử, bất luận thân phận, ta sớm hơn ngươi vài năm bái vào môn hạ phu tử. Ngươi gọi ta một tiếng sư huynh mới đúng. Hoắc Diễn cũng tính tin. Hát tốt, nửa điểm không tức giận. Cười sửa miệng, gặp qua sư huynh. Từ Tĩnh nghênh ngang đáp ứng. Triệu Nguyên Minh lạnh lùng nhìn. Rất ôn hòa hỏi thăm. Thế tử sớm hơn Hoắc Diễn 5 năm bái ta làm sư phụ. Hoắc Diễn 2 năm trước đã trúng tú tài, viết một tay văn chương cẩm tú. Dám hỏi thế tử văn chương viết như thế nào? Từ Tĩnh không hề hổ thẹn, há mồm khoe khoang. Dưới sự dạy dỗ cẩn thận của phu tử, ta rất có ích. Đáng tiếc, lấy thân phận của ta, không thể tham gia khoa cử. Bằng không, ta tất nhiên thi một tú tài trở về, làm cho phu tử cao hứng, còn vui mừng nữa. Đáng giận, Triệu Nguyên Minh liếc Từ Tĩnh lớn tiếng không biết xấu hổ, gọi Hoắc Diễn đến trước mặt. Hoắc Diễn cung kính đưa văn chương cho phu tử. Triệu Nguyên Minh nhìn kỹ, còn chưa đọc xong, trong mắt đã tràn đầy tán thưởng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc truyền vào tai, là Nguyệt Nha Nhi muội muội đến. Tinh thần Từ Tĩnh chấn động, lập tức cất bước tiến lên. Động tác Hoắc Diễn chậm một bước, chờ mắt nhìn Từ Tĩnh tiến lên ân cần. Ánh mắt Hoắc Diễn hơi tối. Hắn và Triệu Tịch Nhan mới là thanh mai trúc mã chân chính. Hoắc gia, Triệu gia đều là đại tộc Bắc Hải. Phụ thân Hoắc Hằng Văn và Triệu Nguyên Minh ngày xưa vẫn là đồng học. Về sau, Triệu Nguyên Minh một đường học chung Trạng Nguyên. Công danh của Hoắc Hằng Văn lại dừng lại ở tú tài. Hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời Hoắc Hằng Văn chính là chuyện này. Cũng may Hoắc Hằng Văn sinh được một đứa con trai ngoan. Hoắc Diễn từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú đọc sách hơn người. Hoắc Hằng Văn và Triệu Nguyên Minh có quan hệ cá nhân rất tốt. Là thông gia tốt, lúc Hoắc Diễn học ngữ, sẽ gọi Nguyệt Nha Nhi muội muội. Về sau, Từ Tĩnh bỗng nhiên xuất hiện, làm đệ tử thân truyền của Triệu Nguyên Minh. Ở trong thư phòng Triệu gia cùng Triệu Tịch Nhan khai mông đọc sách. Không biết từ khi nào, Nguyệt Nha Nhi muội muội của hắn cùng Từ Tĩnh càng ngày càng thân cận. Trúc mã như hắn, ngược lại bị chậm rãi chen xa. Hừ, chỉ là một cái bao cỏ. Ỷ vào thân phận thế tử Bắc Hải Vương của mình, làm cho phu tử cùng Nguyệt Nha Nhi muội muội không thể không nhẫn nại một hai. Bằng không, nơi này nào có phần diễu võ dương oai của hắn. Hoắc Diễn kiềm chế ngọn lửa mãnh liệt trong lòng, mỉm cười chăm chú nhìn Triệu Tịch Nhan đi tới. Thiếu nữ yểu điệu 15 tuổi, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, dáng vẻ yêu nhã, một nụ cười làm cho mọi người say sưa. Gặp qua Hoắc Thế Huynh, thanh âm thiếu nữ dễ nghe đến cực điểm. Đôi mắt trong suốt đen bóng kia rõ ràng phản chiếu ra thân ảnh của hắn. Hoắc Diễn giật giật, cười đáp lễ, cách trương.